Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1389, chương 1391, âm dương bản nguyên. Canh thứ hai, cầu tất cả, cầu đạo ngọc giác rơi vào Lý Trường Sinh trước mặt. Lý Trường Sinh ý thức trong nháy mắt tiến vào cầu đạo ngọc giác bên trong. Cùng trước kia khác biệt, Lý Trường Sinh ý thức vừa mới đi vào cầu đạo ngọc giác. Liền thấy lít nha lít nhít quang cầu. Những thứ này quang cầu nhan sắc không hoàn toàn giống nhau. Tản ra khác biệt tần suất ba động. Đồng thời có lớn, có tiểu. Càng sâu nhập quang cầu thể tích cũng lại càng lớn. Cũng liền một cái ý niệm trong đầu công phu. Lý Trường Sinh liền phải ra hết thảy có gần 300 loại hoàn chỉnh 3.000 đại đạo. Lý Trường Sinh khống chế ý thức chủ động tiếp xúc gần nhất tiểu quang cầu. Một trận huyền diệu khó giải thích cảm giác tuôn hướng trong lòng. Cũng liền trong chớp mắt, Lý Trường Sinh có chút hiểu được. Đây cũng là 3.000 đại đạo bên trong đại mị hoặc thuật. Lấy Lý Trường Sinh kỳ cao mị lực, ngược lại cũng coi là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đáng tiếc, đại mị hoặc thuật bài danh quá thấp, nắm giữ lựa chọn tốt hơn, hoàn toàn không có lựa chọn tất yếu. Lý Trường Sinh khống chế ý thức phi tốc tiến lên. Cuối cùng tiến vào chỗ sâu nhất, nơi này nổi lơ lửng ba cái to lớn quang cầu. Một cái là nắm giữ 5 loại màu sắc quang cầu. Cái này tự nhiên tượng trưng cho 3.000 đại đạo bên trong đại ngũ hành thuật. Thứ hai là tản ra trắng hắc giao nhau đại quang cầu. Lý Trường Sinh khống chế ý thức tiếp xúc. Một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác lần nữa xông lên đầu. Đại âm dương thuật, cùng đại ngũ hành thuật so sánh. Đại âm dương thuật xếp tại 10 vị trí đầu đại đạo bên trong cuối cùng. Tuy nhiên đại âm dương thuật hơi thua tại đại ngũ hành thuật. Nhưng đại âm dương thuật cùng đại tạo hóa thuật tồn tại một số liên quan. Đồng thời có thể cùng đại ngũ hành thuật lẫn nhau kết hợp lại. Hình thành âm dương ngũ hành đại luân chuyển. Sau cùng lại là một cái không màu đại quang cầu. Lý Trường Sinh ý thức tại tiếp xúc sau đó không lâu. Lại lần nữa khôi phục thư thái. Lần này lại là đại bản nguyên thuật, tu luyện viên mãn có thể khai mở 9 cái ý thức hải. Cơ hồ tương đương tại tinh thần lực là cùng giai ngự yêu sư 9 lần nhiều. Dù là vẻn vẹn chỉ là nhập môn, vẫn như cụ có thể khai mở thứ 2 ý thức hải. Hiệu quả còn muốn vượt qua trung phẩm thế giới kỳ vật cấp cửu khiếu định nguyên châu. Duy nhất thiếu hụt là, dù là chỉ là gia tăng một cái ý thức hải. Lý Trường Sinh cần thời gian tu luyện thì phải tăng gấp bội. Cái này rất bất lợi tại hắn muốn mau chóng trở thành đế giả mục tiêu. Dưới tình huống như vậy, tuy nhiên đại bản nguyên thuật vô cùng có sức hấp dẫn. Nhưng Lý Trường Sinh tạm thời không có khả năng tu luyện. Đợi đến trở thành đế giả sau lại nói. Đến mức phải chăng tu luyện đại âm dương thuật, Lý Trường Sinh còn có một số do dự. Rất nhanh. Lý Trường Sinh ý thức thoát ly cầu đạo ngọc giác, ngoại trừ gần 300 loại hoàn chỉnh 3.000 đại đạo bên ngoài. Cầu đạo ngọc giác đối người nắm giữ ngộ tính gia trì càng là có tăng lên trên diện rộng. Đồng thời chỉ cần đắm chìm trong cầu đạo ngọc giác nội bộ không gian. Đem ý thức dung nhập đại biểu quang cầu bên trong. Lĩnh ngộ tốc độ sẽ còn kịch liệt tăng tốc. Theo lĩnh ngộ hiệu quả nhìn lại, cao hơn so với trước kia đâu chỉ gấp 10 lần. Mặt khác, cầu đạo ngọc giác đối đồng loại cảm giác phạm vi càng là đạt đến phạm vi trăm dặm. Đồng thời chỉ cần cách đầy đủ gần, sẽ còn không nhìn không gian cách trở. Đây cũng chính là nói dù là người khác không gian giới chỉ hoặc là thể nội không gian bên trong tồn. Tại cầu đạo ngọc giác toái phiến, chỉ cần khoảng cách đầy đủ, liền sẽ bị Lý Trường Sinh cảm giác được. Ồ, lúc này... Lý Trường Sinh bỗng nhiên móc ra một mai không gian giới chỉ. Bởi vì hắn cảm thấy cầu đạo ngọc giác toái phiến khí tức. Ngay tại trong cái không gian giới chỉ này. Ai đế không gian giới chỉ. Theo không gian giới chỉ linh hồn khí tức phía trên. Lý Trường Sinh minh bạch giới chỉ chủ nhân thân phận. Chính là vị kia bị gọi đùa vì 3 phút đế giả ai đế. Lý Trường Sinh kiểm tra một chút trong giới chỉ linh hồn lạc ấn. Bởi vì thời gian quá ngắn, muốn tan rã linh hồn lạc ấn rõ ràng còn phải cần một khoảng thời gian. Sau một khắc, cầu đạo ngọc giác hóa thành một đạo quang hoa, Tại tiếp xúc Lý Trường Sinh ấn đường huyệt thời điểm, biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào trong thức hải. Lúc này, Lý Trường Sinh vẫy tay. Cửu Thiên Thanh Khí Tháp đồng dạng dung hợp cái viên kia biểu tượng phong hệ nhạt bảo châu màu xanh. Tại dung nhập viên này bảo châu về sau, phong hệ bảo châu, lôi hệ bảo châu cùng băng hệ bảo châu sinh ra cộng minh. Làm đến Cửu Thiên Thanh Khí Tháp uy năng càng tiến một bước. Thuận lợi đạt tới trung phẩm lang hoàn chí bảo cấp độ. Kể từ đó, Cửu Thiên Thanh Khí Tháp đã gom góp 8 cái hạt châu. Khoảng cách viên mãn càng phát ra tiếp cận. Cửu Thiên Thanh Khí Tháp là muốn 9 cái vẫn là 10 cái bảo châu. Lý Trường Sinh tâm lý có chút nghi hoặc. Nếu như chỉ có 9 cái, Cửu Thiên Thanh Khí Tháp căng hết cỡ cũng liền đạt tới thượng phẩm lang hoàn chí bảo. Không có thể trở thành cực phẩm lang hoàn chí bảo. Nếu là 10 cái, như vậy thứ 10 viên khảm nạm ở nơi nào? Ngọn tháp cũng hoặc là đáy tháp. Lý Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều. Hắn cảm thấy Cửu Thiên Thanh Khí Tháp nếu là thượng cổ tinh đế bảo vật. Như vậy chỉ cần thu hoạch được tinh đế truyền thừa, chẳng phải biết tất cả mọi chuyện. Tại thu hồi Cửu Thiên Thanh Khí Tháp về sau, Lý Trường Sinh hướng một bên nhìn thoáng qua. Lúc này 10 cánh tay Naga đã hoàn thành tiến hóa. Vừa dài ra đôi cánh tay, thuận lợi trở thành 12 cánh tay Naga, cũng thuận lợi tấn thăng yêu đế cấp. 12 cánh tay Naga thuộc về thượng vị thần thú. Nghe đồn thế giới khác một vị nào đó thần linh bản thể cũng là 12 cánh tay Naga. Lúc này, Lý Trường Sinh vừa nhìn về phía một bên khác, chỗ đó đang có 4 cái yêu sủng ngay tại nếm thử đột phá. Theo thứ tự là Ngũ Sắc Long Thần, Cửu Thiên Tốn Phong Miêu, Quang Minh Long Mã cùng Bát Vĩ Tuyết Hồ. Bọn họ đang lợi dụng quy tắc kết tinh nếm thử đột phá. Trong đó, Ngũ Sắc Long Thần dùng chính là thổ chi quy tắc kết tinh. Cửu Thiên Tốn Phong Miêu đối ứng là thứ cấp quy tắc kết tinh. Quang Minh Long Mã tự nhiên là Quang Minh quy tắc kết tinh. Bát Vĩ Tuyết Hồ thì là băng chi quy tắc kết tinh. Nơi này không thể không nói chính là Đông Hải Long Vương không hổ là sống vài vạn năm tồn tại. Trong cơ thể của hắn không gian tồn tại một số Cửu Thiên Thanh Khí. Ngược lại để Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân một số yêu sủng đều đạt đến đột phá điểm tới hạn. Ngoại trừ cái này 4 cái nếm thử đột phá yêu sủng bên ngoài. Lý Trường Sinh tứ chảo Ngân Long cùng 4 chảo Hoàng Long đồng dạng đang tiêu hóa lần này lấy được 2 khối thần Long Long Văn Ngọc. Cái này 2 khối theo thứ tự là từ Ứng Long cùng ngũ chảo Kim Long để lại thần Long Long Văn Ngọc. Ứng Long Long Văn Ngọc tự nhiên là giao cho 4 chảo Hoàng Long luyện hóa. Mà tứ chảo Ngân Long chỉ có thể luyện hóa ngũ chảo Kim Long Long Văn Ngọc. Cái này khiến 2 cái yêu sủng thân thể tố chất tiểu bước đề cao. Long uy cũng biến thành càng mênh mông tinh thuần, hoặc nhiều hoặc ít tăng lên một số thực lực. Tại 4 cái yêu sủng nếm thử đột phá thời điểm, Lý Trường Sinh tiếp tục tinh luyện tinh huyết, chuẩn bị một hơi đem còn lại thi thể đều luyện hóa. Đây không thể nghi ngờ là một cái không nhỏ công trình. Dù là Lý Trường Sinh cực kỳ thành thạo, nhưng số lượng còn tại đó, không có 1-2 ngày thời gian căn bản không được. Tại tinh luyện quá trình bên trong, Lý Trường Sinh cũng tương tự tại phân tâm thôi diễn. Thiên cơ thạch cùng huyền quy vỏ rùa ở trước mặt hắn trong hư không chìm nổi nổi. Trong đó, thiên cơ thạch phía trên là một mảnh dính máu vảy rồng. Huyền quy vỏ rùa phía trên thì là một đoạn nhỏ sừng rồng. Vảy rồng đến từ Đông Hải Long Hậu. Lúc ấy bị tứ chảo Ngân Long trọng thương. Tự nhiên rơi mất một số vảy rồng. Sừng rồng đến từ Đông Hải Long Cung Đại Thái Tử Ngao Nhọn. Là Ngao Sâm giao cho hắn. Lúc ấy Ngao Sâm thì chiếm cứ thượng phong. Cũng cắt xuống một đoạn nhỏ sừng rồng. Đến mức Ngao Sâm tại sao lại giao cho Lý Trường Sinh? Tất cả mọi người là người thông minh. Thì không cần nhiều lời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.